Lời khuyên em gái. Em Thứ, đúng như theo thư hôm trước anh hứa là anh sẽ giải thích thêm cho em ba món tư liệu quan trọng trong việc niệm Phật, đó là tín, nguyện, hạnh. Anh đã nói qua nguyện và hạnh rồi, hôm nay anh nói về chữ tín một chút cho em nắm căn bản của pháp tu để cho em yên tâm, rồi sau đó dần dần anh bổ túc thêm. Nên nhớ đừng nôn nóng, đừng vội vã, cứ tự nhiên bình thản trong tất cả mọi trường hợp cho tâm thanh tịnh. Em nói anh Năm viết thư hay thì coi phải vui vẻ làm theo, chứ nói hay mà coi thì khóc là sao? Đừng để tâm từ bi phát triển nhiều quá không tốt. Mấy câu hỏi của em hay lắm, anh sẽ giải thích liền ở cuối thư. Những thứ này khơi cho em vài căn bản trước. Sau khi căn bản có rồi, anh tìm cách gửi video cassette thuyết pháp về cho em. Anh ở đây rất nhiều băng pháp Phật, nếu có duyên chắc chắn em sẽ có. Nên nhớ băng giảng thì phải có tên, chứ em nói cuộn số 2 thì anh biết cuộn nào thuộc bộ nào. Tín. Chữ tín khó lắm đó, không dễ dàng đâu. Sau này rồi em sẽ thấy. Đem chuyện niệm Phật thành Phật, nói với người đời, 100 người chưa chắc tìm được một người tin đâu. Vì sao? Vì con người đời nay ít làm thiện thích phước, lại ưa thích làm việc ác, tạo ra nhiều nghiệp chướng. Chính cái nghiệp chướng này đã làm trở ngại con đường giải thoát của họ. Người thiếu thiện căn và phúc đức thì khó đột phá được cái màng vô minh dày đặc đang che phủ, cho nên họ khó phát khởi lòng tin vào Phật Pháp. Trong Kinh Di Đà, Phật dạy: bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bì quốc. Người có ít thiện căn phúc đức và nhân duyên thì không thể nào sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Nghĩa là con người mãi mãi trầm luân trong biển khổ, đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp nọ, thì rất dễ dàng. Còn vãng sanh về Tây Phương nước Phật đâu phải là chuyện dễ. Ấy thế mà anh Năm vẫn cứ nói, nếu ai niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được về. Nghe nói quá dễ dàng làm sao tin tưởng được. Chính vì không thể tin được vào chuyện này, cho nên không ai chịu đi. Không chịu đi thì đâu bao giờ tới được. Cho nên đầu mối của sự tu hành là niềm tin, tất cả đều ở chữ tín. Nhờ lòng tin mới trưởng dưỡng thiện căn, có thiện căn mới tạo ra phúc đức, nhờ phúc đức lớn mới gặp được nhân duyên tu học Phật Pháp, mới có được cơ hội giải thoát trong đời. Cho nên chữ tín quan trọng hàng đầu. Làm sao biết mình có đủ phúc đức thiện căn nhân duyên? Chư cổ đức có dạy rằng, người nào tin tưởng vững chắc pháp môn niệm Phật thì biết người đó đã có đầy đủ thiện căn phúc đức và nhân duyên. Vì sao? Vì chỉ có người đã từng làm thiện lành, phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp, nhờ cái gốc làm lành làm phước lớn đó mà đời này họ mới có duyên gặp Phật Pháp và phát lòng tin tưởng. Còn những người mà nhiều đời nhiều kiếp quá khứ không tu hành, không tu phúc, thì may mắn đời này được thân người. Dù có duyên gặp được câu Phật hiệu, nhưng họ cũng không tin theo. Như vậy, tin Phật hay không đều do căn lành và phúc đức của họ xui khiến họ quyết định, chứ không phải do sự thuyết phục của mình. Em nói, em có thường khuyên người ta niệm Phật thì sẽ có người nghe theo niệm Phật liền, không cần hỏi tại sao. Nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều người chống đối hoặc chê cười và lánh xa. Đây là chuyện rất bình thường, rất dễ hiểu. Đừng bao giờ để tâm phiền muộn. Tất cả hãy để tùy duyên. Mỗi người có một nghiệp riêng. Họ phải trả cho trọn cái nghiệp báo của họ. Nói rõ hơn, nếu thiện căn chưa bồi, phước đức chưa đủ, thì họ chưa dễ gì được phần giải thoát trong đời này. Muốn cứu giúp họ, ta chỉ còn cách niệm cho họ nghe một vài câu Phật hiệu, khuyên một vài câu tu hành, để cấy cái chủng tử Phật vào tâm họ. Thế thôi. Những người thân trong gia đình mà khuyên họ không được, thì chính ta cứ giữ vững tâm hạnh, chuyên trí niệm Phật, nhất hướng đi thẳng một đường, cầu vãng sanh về Tây Phương với Phật. Nhờ cái công đức tu hành của mình mà dần dần cảm hóa được họ. Đây là một cách cứu độ vậy. Anh kể sơ cái duyên niệm Phật của anh cho em nghe làm ví dụ. Em biết rằng anh Năm theo cha tụng kinh Đạo Cao Đài đến thuộc lòng. Qua Úc, anh cũng vào mấy thất cao đài tụng kinh hàng tuần. Chùa Phật nào anh cũng tới lạy Phật, nhưng quy y thì không chịu. Thành thật mà nói, chính anh lúc ấy cũng chưa biết tụng kinh như vậy là để làm chi. Nghe quý thầy giảng pháp giống như nước đổ lá môn. Nhiều khi cũng muốn tìm chỗ tu hành niệm Phật, nhưng tìm không ra. Tâm anh thật sự chơi vơi, không có niềm tin. Có một đêm, phái đoàn của chùa người Việt Nam, nơi chị Năm thường trực ở đó trong ban trị sự, gọi anh tháp tùng đến thăm một đạo tràng niệm Phật của một vị hòa thượng người Hoa, Ngài Tịnh Không, nơi thầy Thích Ngộ Thông Việt Nam xuất gia. Đêm đó đầu tiên thì Ngài Tịnh Không cũng giảng bài pháp ngắn, có người dịch lại chữ được chữ mất, cũng không có gì đặc biệt. Vì làm sao đặc biệt với vài mươi phút vừa giảng vừa dịch. Đến giờ giải lao, anh đi dạo ra trước chánh điện. Khi bước chân vào niệm Phật đường, anh thoáng nghe âm thanh A Di Đà Phật. Ngay lập tức anh tỉnh ngộ liền. Ngay tức khắc anh thấy con đường mình muốn đi. Anh thấy ngay cái gì muốn tìm đã tìm ra rồi. Anh quay trở vào thư viện, xin ghi tên quy y. Trước sự ngỡ ngàng của hàng mấy chục người Việt Nam trong phái đoàn, anh đã tháp tùng theo. Chị Năm em thấy anh quyết định quá nhanh, chị cũng vội vã làm theo. Có nhiều người chặn lại hỏi: sao Phật tử chùa Việt Nam này lại quy y chùa khác? Anh chỉ mỉm cười không trả lời. Anh đã quy y Tam Bảo, và người chứng minh là một sư phụ xa lạ, bất đồng ngôn ngữ. Tại sao vậy? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng vừa nghe tiếng niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật thì tự nhiên anh tỉnh ngộ đường đi. Không ai xúi giục, không ai khuyên bảo. Chính anh tự thấy. Thực ra trước đó anh chưa có nghe qua cuộn băng thuyết giảng của Hòa Thượng Huyền Vi về pháp môn niệm Phật. Nhưng Ngài Huyền Vi ở tận bên Pháp, cách một nửa quả địa cầu, nên không gặp được. Sau này có người đoán rằng trong nhiều đời kiếp trước, anh Năm đã chắc từng niệm Phật, đã có thiện căn phúc đức sẵn, chỉ chờ nhân duyên đến thì tin theo. Niềm tín tâm phát khởi không cần sự khuyến khích hay hướng dẫn gì cả. Như vậy, niềm tín tâm thường khi đã có sẵn trong tiềm thức, trong thiện căn, chỉ gặp được cơ hội thì nó tự phát lộ ra, không phải học hỏi hay tìm hiểu. Có nhiều người cho rằng muốn học Phật thì phải có những lời hay ý đẹp, những điều ứng với khoa học, hợp với luận lý, phải có triết lý cao siêu thì mới tin được. Bây giờ thì anh mới hiểu ra, đó chỉ là cái kiến thức thế gian. Chính nó thường làm chướng ngại rất nhiều con đường tu tập của chúng ta mà không hay. Chân lý của Phật đang nằm ngay tại trong tâm của người chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở ngay nơi người có lòng thành tin Phật, có cái gốc thiện lành, có phúc báo biết niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương với Phật, chứ không phải ở từ những hình tướng hòa mỹ bên ngoài. Lời dạy của Phật trong tất cả kinh điển đều quy hướng về Tây Phương cực lạc. Vì con người trong thời mạt pháp này nghiệp chướng sâu nặng, không đủ thiện căn phước đức, cho nên không đủ cơ duyên để tin Phật mà hành theo pháp Phật để được liễu sanh thoát tử. Nhu cầu giải thoát tâm linh của chúng sinh rất cao, nhưng vì không biết hướng đi chân chính, cho nên sinh ra những cách tu hành cầu lợi như cầu phước báu, tài lộc, cầu mua mau bán đắt, vân vân, mà quên lo cho huệ mạng của mình. Nhiều người hiếu kỳ thích thần thông, tham chứng đắc, cứ chạy theo những hiện tượng lạ, dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho những pháp thuật phù phiếm, vô tình đem cả huệ mạng của mình giao chọn cho họ kiềm chế. Chúng ta là người học Phật, hay theo chánh pháp của Phật, niệm Phật để vãng sanh về với Phật là điều tốt nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: khi về được Tây Phương cực lạc thì ta có đầy đủ, không còn bị đọa ba đường ác, có đủ túc mạng thông, biết vô lượng kiếp, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biết được người khác nghĩ gì, thần túc thông, phép phân thân, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, thành kim cang bất hoại thân, thành Bồ Tát bất thối chuyển, vân vân. Ở đó ta có đầy đủ tất cả, thì cần gì phải lo chạy tìm những chứng đắc giả tạm ở cõi này. Em ạ, thật ra nếu ta tu ngay cái gốc Phật thì ai cũng thành Phật trong một đời, chứ không cần phải qua nhiều đời nhiều kiếp như mình cứ tưởng. Vì vãng sanh về Tây Phương thì thọ mạng vô lượng, nghĩa là không còn chết sống nữa, thì lâu mau gì cũng là một đời để thành Phật. Ví dụ như anh đây, nếu đúng như lời của quý thầy nói là trong tiền kiếp anh có niệm Phật, nếu như lúc đó anh chỉ cần tin tưởng vững chắc, một lòng niệm Phật, quyết chí cầu sanh tịnh độ, thì anh không còn ở đây nữa đâu. Anh đã vãng sanh lâu rồi, đã ở cảnh giới Tây Phương, thần thông tự tại đi khắp mười phương, hướng trọn cực lạc. Nhiều khi còn xuống trần này thì hiện độ sanh nữa là khác. Phật dạy: tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Niềm tin là mẹ khởi nguyên, sinh ra tất cả công đức. Có niềm tin thì mới có nghị lực tu hành, mới sinh ra công đức. Thiếu niềm tin, thiếu nghị lực, không tu hành tốt thì công đức từ đâu mà có? Cho nên anh đến nay vẫn còn lang thang trong luân hồi sáu nẻo, có lẽ là thuộc diện này, là kiếp trước có tu, có niệm, nhưng lòng tin không vững, cho nên chí nguyện không mạnh, sức niệm không bền. Niệm Phật thì niệm thử, nguyện thì không tha thiết. Khi sắp lâm chung thì nghiệp báo tới, oan gia phá, con cháu khóc than, luyến tiếc cái nhà, vân vân. Tâm trạng rối bời đó làm sao được vãng sanh cực lạc thế giới? Chính vì một chút sơ sót đó thôi mà phải chịu cả một quá trình chết đi sống lại, sinh lên sụp xuống, đọa lạc triền miên trong vô lượng kiếp cho tới đời này. Bây giờ nếu đời này mà anh còn thụt thụt thò thò nữa thì lặp lại cái trò cũ. Nay đã rơi vào thời mạt pháp rồi, tương lai còn đâu có cơ may thoát nạn nữa đây. Khi trực thấy được sự thật đó, anh quyết định cương quyết một lòng cầu nguyện vãng sanh tịnh độ, nhất định không thèm lưu luyến cõi này nữa. Chị nam em cũng xin thề nhất định một đường đi thẳng về Tây Phương, hẹn nhau cùng gặp ở Tây Phương cực lạc, không hẹn hò gặp lại ở kiếp tái lai, tái khứ gì cả. Lòng tin này kiên định không lay chuyển, nhất là khi anh thấy rõ ràng có người vãng sanh. Họ đi về Tây Phương với Phật thực sự, họ đi dễ dàng. Hiện tượng vãng sanh đúng như trong kinh Phật nói, đây là sự chứng minh hùng hồn. Thì ta còn ngồi đây chờ đợi cái gì? Đòi hỏi gì nữa, phải không em? Tin Phật tuyệt đối đừng nghi. Có người lý luận rằng nghi nhiều hiểu nhiều, nghi ít hiểu ít. Cho nên họ chủ trương cái gì cũng phải nghi ngờ để tìm hiểu cho rõ chân tướng. Điều này không sai, nhưng đúng với kẻ vô minh chứ không hợp với người giác ngộ. Đúng với việc thế gian phàm tục chứ không đúng với việc tâm linh giải thoát. Vì sao vậy? Vì một là còn mê muội mới nghi ngờ lời Phật, chứ đã giác ngộ rồi làm gì có chuyện không tin. Hai là cơ giải thoát liên quan đến thiện căn phúc đức, lý đạo thuộc về chân tánh tự tâm, chứ đâu phải kiến thức của thế gian. Trong nhà Phật cũng thường nói câu đa nghi đa ngộ. Không phải là khuyên những người con Phật phải nghi ngờ pháp Phật, mà đây là cách kết duyên để tìm phương cứu độ những ai còn thiếu thiện căn phúc đức. Muốn độ họ mà họ không chịu tin, thành ra cần khuyến dụ cho họ hỏi, để họ giải bày những mối nghi ngờ trong lòng ta. Hầu có được giải thích, chỉ điểm, giải tỏa vấn nạn, may ra cứu giúp được họ. Thế thôi. Phật thì hiện ở thế gian, để lại một rừng kinh pháp. Tất cả đều là phương tiện cứu độ chúng sanh, phá mê khai ngộ, thoát vòng sanh tử. Chứ làm gì có chuyện khiến chúng sanh mất niềm tin, tăng trưởng lòng nghi. Niềm tin là khởi sự con đường giải thoát. Trí thức thông minh hay u tối ngu độn, giàu sang phước báu hay nghèo đói bần cùng, thế lực uy quyền hay cùng đinh nô lệ, vân vân, đều có thể trở thành chướng ngại cho niềm tin. Người bần cùng nghèo đói thì cuộc sống quá khổ, kiếm ăn từng ngày, đâu còn tinh thần để tu hành. Vì thiếu phước nên lòng tin cũng khó phát khởi. Ngược lại, người thông minh phước báu, quyền uy giàu có thì lo hưởng thụ. Phương tiện càng có sẵn trong tay thì càng tạo nhiều nghiệp chướng. Ngày ngày tạo nghiệp thì nghiệp chướng của họ ắt phải lớn hơn người hạ ngu. Đời này hưởng phước đời sau thọ nạn. Hưởng nhiều thì nghiệp nhiều thì nạn nhiều. Thấy vậy mới đáng thương cho người hưởng phước mà vô minh. Hiểu được nhân quả báo ứng tự hào không sai, thì chúng ta nên biết an vui niệm Phật, lo chuyên tu hành, làm lành lánh dữ. Giàu cũng tu, nghèo cũng tu, sướng khổ tùy duyên. Đừng nên vọng cầu những thứ hão huyền nhân thế mà phải chịu khổ nạn. Trên đường đời, chúng ta thường gặp những người họ đòi hỏi phải chứng minh họ thấy những lời Phật nói là đúng với khoa học thì họ mới tin. Thật đáng thương cho họ. Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Những pháp của thế gian mới thấy đó, đã liền mất đó. Nó hư huyễn vô thường như bọt nước dưới cơn mưa, chứ có gì đâu mà tin tưởng. Ngày nay tìm đâu ra những nền văn minh vĩ đại của nhân loại ở vài ngàn năm về trước, thì vài ngàn năm nữa ai dám tin rằng có cái gọi là văn minh khoa học ngày nay, sẽ tránh khỏi bị chôn vùi trong lòng đất nóng. Vậy thì chết sống là chuyện của mình, khổ sướng là chuyện của mình, lợi ích của mình, giải thoát cho mình, chứ cho ai đâu mà đòi hỏi. Cứ chạy tìm lý lẽ để biện minh thì cuốn nước chờ ngày rơi vào đường hiểm nạn. Chẳng lẽ phải quyết tâm chịu khổ đau chứ khóc than ngàn đời ngàn kiếp rồi mới biết tin hay sao? Cho nên tu hành phải chân thành, phải thanh tịnh, phải chí tâm tin kính chư Phật mới đắc được thiện lợi. Một người hiền lành chân thực tin Phật chỉ cần nguyện một lòng nghe lời Phật dạy, khỏi cần biện giải, họ bất cần sự khen chê của thế đời. Chí tâm niệm Phật, chẳng mấy chốc họ trở thành vị Bồ Tát vĩ đại ở cõi Tây Phương. Trong khi đó, những người đời gọi là tài cao trí thượng còn ngồi nhậu nhẹt tán gẫu, tưởng là hay lắm, chứ có ngờ đâu họ đang chờ ngày để xuống cõi âm ti. Ai khôn, ai dại đây? Người niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì được tự tại sống, tự tại vãng sanh. Khi muốn đi, ta liệng cái xác thịt lại, rồi với tay chào, rồi nương theo quang minh của Phật để về cõi cực lạc an dưỡng. Thần thông biến hóa bao trùm vũ trụ, thành thời tu hành chờ ngày thành Phật. Còn người không biết đạo thì sợ chết đến tâm thần khủng bố. Nghe tiếng chết thì đêm đêm đã bị ác mộng hành hạ đến nỗi ăn ngủ không an. Thật tội nghiệp cho chúng sanh. Một sự thật không thể tránh mà cứ tìm cách tránh. Thành ra phải sống trong sự sợ hãi triền miên, tâm hồn muốn điên loạn. Trong khi một sự thật có thể thoát ly sanh tử, tự tại an nhiên, lại không chịu thoát. Nghĩ vậy mà làm sao không thương? Chết là một sự vọng tưởng. Con người cứ cho ta là cái thân này, cho nên mới thấy có chết. Chứ còn người ngộ đạo rồi thì đâu còn chết nữa. Chứ chết trở thành một ý nghĩa trừu tượng. Một là để khủng bố hay hù dọa người phàm tục. Hai là chỉ cho xác thịt đã mãn hạn, không còn sử dụng được nữa. Thế thôi. Phải thấy rằng con người thật sự của chúng ta không phải là xác thịt, mà cái xác thân này chỉ là một cái vật của ta sử dụng mà thôi. Linh hồn còn xác thịt cử động, linh hồn đi xác thịt thối giữa. Nghĩa là sau khi cái thân này chết, ta vẫn còn sống. Đây là sự thật. Nhưng nỗi khổ là ta không biết sẽ sống ở đâu, khổ hay sướng, buồn hay vui. Thế thôi. Những người đã đắc đạo, họ có thể tự chọn thời gian để đi và nơi trốn cho tương lai. Còn duyên thì ở lại để cứu độ chúng sanh, hết duyên thì không thèm lưu lại, thông báo buổi sáng, buổi chiều ở thăng. Thật sự không thể dùng cái trí thức bình thường hiểu tới cảnh giới của họ được. Trở lại vấn đề tín, có hai vấn đề chánh tín và tà tín. Đề tài này lớn lắm. Anh nói gọn với em cho dễ hiểu là lời nói của Đức Phật là chân ngữ, thật ngữ, chánh ngữ, như ngữ, không bao giờ vọng ngữ. Cho nên Phật nói sao, mình tin vậy thì chắc chắn là chánh. Còn đi tin những gì Phật không nói, các thứ khác nói thì coi chừng bị tà. Hiện nay trên thế giới đã có quá nhiều tà thuyết đang lộng hành trong nhân gian, rất khó phân biệt. Người nào trung thành tin lời Phật dạy là người đã thuần thục thiện căn nhiều đời nhiều kiếp rồi, sẽ rất dễ thành đạo quả. Chính vì có lòng tin sắt son mà nhiều bà cụ không biết một chữ, không hiểu một câu, không rành giáo lý. Họ chỉ một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, họ đã vãng sanh về với Phật dễ dàng. Trước bao nhiêu sự ngạc nhiên lỡ làng của người trí thức, học cao, hiểu rộng. Đó gọi là chánh tín. Chánh tín là lấy tâm trí thành để tin. Hỏi họ cái gì họ cũng không biết. Hỏi khôn hay ngu, không biết. Đúng hay sai, không biết. Cái gì họ cũng chẳng cần biết. Chỉ biết Phật dạy vậy, họ đi vậy. Chân thành tin tưởng làm theo lời Phật, tất cả mọi thứ bỏ hết. Vô tình, tâm của họ tương ứng trọn vẹn với Phật. Ngài Tịnh không nói, đây là những người đã tích lũy thiện căn phước đức lớn vô cùng vô tận rồi. Ta không thể sánh bì với họ được. Ở họ tự nhiên đã phát được cái tâm vô thượng bồ đề, tương ứng với Phật. Phật dạy, hãy xa lánh phiền não, đừng dính mắc đến thế tục thường tình. Cứ một lòng niệm Phật thì về với Phật. Vãng sanh Tây Phương để thành Phật đâu cần bằng cấp, tiền bạc, thị phi, kiến thức, khoa học, thế gian. Khi mình niệm Phật một cách chân thành thì tâm sẽ thanh tịnh, tự nhiên trí huệ khai mở. Lúc đó tự nhiên mình hiểu lý đạo. Cái lý đạo này tự tâm mình phát ra, chứ không phải từ mấy quyển sách bán đầy chợ đưa vào. Phật dạy, nhất thiết chúng sanh giải hữu Phật tánh. Nghĩa là ai ai cũng có Phật tánh cả. Phật tánh là tánh giác ngộ tuyệt đối. Kiến thức thế gian không thể nào so sánh được với Phật tánh. Ngược lại, người cứ chạy ra bên ngoài thì càng bị vô minh che lấp cái Phật tánh. Càng chạy theo kiến thức thế gian, càng xa lìa trơn ngã. Càng chạy theo thói đời, thì càng bị hoàn cảnh chi phối. Nó quay cuồng tâm hồn tới điên đảo. Cho nên, người học cao mà thiếu đạo đức thường gây tội lớn. Người lãnh chức vụ cao mà thiếu đạo đức thì họ gây tội ác càng nhiều. Hậu quả cuộc đời của họ chắc chắn thê thảm, không thể tưởng tượng được. Hiểu được điều này, em nghĩ thử, đâu là phước, đâu là họa. Cái trí huệ vĩ đại nhất nằm ngay trong tâm mình, chứ không phải ở ngoài. Phật là giác, niệm Phật là niệm giác. Giác là hiểu thông suốt, tự mình hiểu lấy, khỏi cần ai hướng dẫn cả. Cho nên, cứ trơn thành niệm Phật, thì một ngày rất gần, em sẽ hiểu tất cả. Cái thấy, cái hiểu lúc đó, không ai có thể bằng em được đâu. Cái cảnh giới đó gọi là thâm tín. Thâm tín rồi, thì nhận rõ tà chánh đúng sai, và con đường mình đi sẽ không còn ngại ngùng, sai vậy nữa. Lúc đó, lý sự nhân quả phân minh, mình nhìn nhân sinh vũ trụ, thấy rõ ràng, minh bạch. Đây gọi là trơn tín. Tất cả lòng tin đó nó xây dựng lòng thành tín Phật. Chính sự thành tâm tin tưởng này nuôi dưỡng chí nguyện vững chắc cầu sanh cực lạc. Em trơn thành tin Phật, niệm Phật, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương, thì chắc chắn em sẽ được vãng sanh về với Phật. Không có con đường thứ hai để đi. Như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ cái tâm trơn thành của mình mà ra cả. Tất cả những sai trái đều do cái tâm làm ra. Thì cứ lấy cái tâm đó mà chỉnh là được. Chỉnh được tâm thì căn lành phát triển. Có căn lành thì lòng tin tăng thêm. Cứ thế nó đồn lên mãi. Khi nó cầm quyển kinh lên, mình thấy lời Phật dạy rõ ràng, thẳng thắn, không còn nghi ngờ nữa. Mình sẽ thấy rõ ràng có cảnh giới Tây Phương, có Phật A-di-đà tiếp dẫn, đúng như 48 lời đại nguyện của Ngài. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A-di-đà nói: Khi ta thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin tưởng, có sẵn thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước ta. Niệm đến 10 niệm, nếu không được sanh, ta thề không thành bậc chánh giác. Duy trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 6, nguyện 18. Trong kinh rất nhiều lần, Đức Phật dặn dò chúng sanh niệm Phật để thành Phật, chứ không phải chỉ có một nguyện thứ 18 không thôi. Nhưng hồi giờ, anh thường nhắc lời nguyện này vì nó quan trọng, gọn gàng và là chính yếu của pháp tu cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp nhiều nghiệp chướng này. Niệm Phật là pháp môn tối ưu vi diệu. Một người còn đầy nghiệp chướng chỉ nhờ 10 câu A-di-đà Phật trước khi lâm chung, tức khắc vượt qua khỏi tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không còn sanh tử, trở thành bậc bất thối Bồ Tát. Người bình thường thiếu thiện căn chắc chắn không bao giờ tin được. Cho nên Phật gọi đây là nan tín chi pháp, pháp rất khó tin được. Vì nó bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Phật dạy, dù cho hàng Bồ Tát vẫn không hiểu nổi, chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Cho nên các hàng Bồ Tát cũng phải dùng tín nguyện hạnh để cầu sinh về Tây Phương. Cho nên niệm Phật thành Phật là cảnh giới của Phật. Dù các vị đã tu hành thành Bồ Tát ở các quốc độ khác rồi, nhưng cũng phải phát lòng tin tưởng mà niệm Phật. Còn chúng ta là phàm phu tội lỗi, thì sao không sớm phát khởi lòng tin, vững chắc mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Đến đây anh cũng nên nhắc em một điều quan trọng. Phật để lại 84.000 pháp môn tu tập, nhưng không phải pháp môn nào cũng dễ thành tựu cả đâu. Pháp môn tu hành chỉ là phương tiện để cứu độ. Phương tiện là trên đường đi. Đường đi nào càng dài thì càng nhiều trở ngại, càng nhiều nguy hiểm